Thiếp thân đặc công, chương 871, Lâm đại tiểu thư phản kích, gocchuyenaudio.com, theo tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên trên giường. Phương Dật Thiên thân thể cũng là ngơ ngẩn, có chút khó xử đứng, bất vi sở động, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dưới mắt chàng diện lúc này có chút vi diệu lên, cũng có chút nhi khó xử. Lâm Thiển Tuyết trong lòng vừa sợ vừa khoe, thật là im lặng, nàng mới vừa rồi trong lúc lơ đàng tỉnh lại, đôi mắt đẹp một tấm, còn có chút nhi khôn ý nàng đang chuẩn bị tiếp theo nhắm mắt ngủ tiếp một lát, cũng không từng muốn, trong mắt mở ra sau đó nhìn qua là Phương Dật Thiên chẳng biết lúc nào thật bất ngờ xuất hiện ở trong phòng của nàng, kinh ngạc dưới nàng là nhịn không được sợ hãi kêu lên một tiếng. Trần Khả Nhân trong lòng cũng thế, nàng mở ra hai mắt thình lình thấy bên trên giường thật bất ngờ đứng một nam tử, trong lòng ngạc nhiên là kêu một tiếng, tuy nhiên thấy nam tử này là Phương Dật Thiên sau đó tâm tình của nàng mới hơi an định lại, không có lúc trước cái kia như kinh ngạc. Chỉ có, nàng không biết tên khốn kiếp này là lúc nào xông vào trong phòng tới, không được gây khó khăn là đặc biệt đi vào rình coi nàng cùng Lâm Thiển Tuyết ngủ tới. Nghĩ tới đây, Trần Khả Nhân sắc mặt đỏ lên, hướng phía dưới vừa nhìn, đúng là phát giác trên thân bạc bị đã không có phi che ở trên thân. Tiểu Tuyết, chăn mền của chúng ta. Trần Khả Nhân kịp phản ứng nhịn không được một giọng nói, đối với nàng mà nói, nàng đã không thèm để ý thân thể của mình lộ ra ngoài cảnh xuân bị tên hỗn đản thấy, dù sao, hơn tư mật chỗ cũng bị hắn giữ lấy, còn có cái gì đáng giá giữ lại. Tuy nhiên Lâm Thiển Tuyết bất đồng a, nàng cũng là nhớ kỹ Lâm Thiển Tuyết tối hôm qua mặc ngủ quần ngủ so với nàng còn muốn bộc lộ đây, hơn nữa vừa mỏng vừa nhẹ, như ẩn như hiện, muốn thiệt thòi cũng là Lâm Thiển Tuyết nếm lợi hại, bị tên hỗn đản nhìn đi. Quả nhiên, Trần Khả Nhân nói lối ra Lâm Thiển Tuyết là phản xạ có điều kiện sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi sau đó vội vàng đứng dậy đem dưới chân bạc bị kéo qua tới trùm lên trên thân tuyệt mỹ trên mặt ngọc hiện ra mê người đỏ bừng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Dật Thiên, vừa thẹn vừa giận mà nói. Phương Dật Thiên, ngươi chừng xông tới. Đây chính là phòng ta, làm sao ngươi có thể tùy tùy tiện tiện tựu lại đi vào đây? Rất là ác, cái kia, Tiểu Tuyết, ngươi đừng kích động ta là đi lên đem các ngươi kêu lên đi xuống ăn điểm tâm, các ngươi cũng không nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi, gần 12 giờ rồi chuông còn chưa chịu rời giường, làm thế này thật là quá khủng khiếp. Phương Dật Thiên phục hồi tinh thần lại ổn định một chút tâm tình, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Ngươi, Lâm Thiển Tuyết sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là thở phì phì mà nói, vậy ngươi sẽ không gõ cửa sao? Thế nào tự lại trực tiếp đi vào? Tiểu Tuyết, đây còn phải nói phải không, nhất định là hắn cố ý đi tới nữa, mục đích là vì? Trần Khả Nhân chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt vẻ, nhẹ cười nói. Phương Dật Thiên một trận xấu hổ, vội vàng nói. Khả Nhân, ngươi cũng chớ nói lung tung nói, ai nói ta không có gõ cửa? Trước đó ta gõ ba thứ môn, có thể các ngươi còn đang ngủ ta sau đó trực tiếp mở cửa vào. Phương Dật Thiên nói giọng nói được kêu là một dõng dạc mặt không đỏ tâm không nhảy, phảng phất là làm như có thật như trên thực tế, người này căn bản cũng không có gõ cửa. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra cũng không biết Phương. gocchuyenaudio.com, Dật Thiên nói thật hay giả có thể dưới mắt nàng lại không thể lấy Phương Dật Thiên thế nào, cũng không thể mặc trên người đó là mảnh hơi mỏng quần ngủ trực tiếp nhảy xuống giường chửi chết người này. Suy nghĩ một chút nàng có khỏe hay không khí hừ một tiếng, nói. Người mau đi ra chúng ta còn đang ngủ đây, người một đại nam nhân tựu lại xông vào thật là quá khốn kiếp. Nhanh đi ra ngoài cho ta, ách đem các người đánh thức ta tất nhiên liền đi ra ngoài. Lên mặc quần áo trở lại ăn điểm tâm, ai, đầu năm nay khi trở lại người tốt thật đúng là không dễ dàng a. Phương Dật Thiên cảm khái tiếng ánh mắt từ trên giường Lâm Thiển Tuyết cùng Trần Khả Nhân trên thân quét qua sau đó là xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Đi ra Lâm Thiển Tuyết gian phòng phía sau Dật Thiên trong lòng không khỏi nổi lên một tia hối hận tiếc nuối ý thời khắc mấu chốt Tiểu Tuyết cùng Khả Nhân thế nào tựu lại đã tỉnh lại đây. Mình còn chưa kịp thực hiện từ khác nhau góc độ hân thường bất đồng xinh đẹp cảnh xuân nguyện vọng đây. Phương Dật Thiên đi xuống sau lầu ngồi đọc tờ báo, một lát Lâm Thiển Tuyết cùng Trần Khả Nhân chân thành đi xuống, Trần Khả Nhân sắc mặt thản nhiên, nhìn quanh lưu chuyển trong đôi mắt mang theo nhẹ nhẹ danh mãnh ý. Nhưng mà Lâm Thiển Tuyết vẻ tuyệt mỹ trên mặt ngọc là lưu lại nhè nhẹ đỏ ửng, một đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên lại còn kìm lòng không đậu toát ra một tia não xấu hổ ý tới, xem ra đại tiểu thư trong lòng hận không nhỏ đây. Phương Dật Thiên, ngươi thật là hư, ta cùng Tiểu Tuyết còn đang ngủ ngươi tựu lại xông đi vào, nói, ngươi cũng thấy cái gì? Trần Khả Nhân đi ra sau đó là húc đầu đắp não hỏi. Phương Dật Thiên trong lòng sừng sốt vội vàng khoát tay nói. Ta không nhìn thấy bất cứ điều gì, thật sự, không nhìn thấy bất cứ điều gì. Hừ, ngươi còn không chịu nói thật, nếu không chịu nói thật ta cùng Tiểu Tuyết cũng không tha cho ngươi. Trần Khả Nhân hừ một tiếng, thở phì phì mà nói. Ách, các ngươi ngủ bộ dáng rất đẹp. Phương Dật Thiên gật đầu tán thưởng mà nói. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy nhịn không được cắn cắn môi, sóng mắt lưu chuyển đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, chép miệng, muốn nói cái gì là nói không nên lời tới. Trừ lần đó ra còn có ngươi, mới không tin ánh mắt của ngươi thành thật như vậy đây. Trần Khả Nhân không thừa nhận không lâu hỏi, còn có hát các ngươi mặc trên người quần ngủ rất đẹp. Phương Dật Thiên vẻ mặt trung thực thừa nhận mà nói. Cái gì, Phương Dật Thiên, người tên khốn khiếp này, ta đấm ngươi chết. Lâm Thiển Tuyết nhất thời nhảy dựng lên, lúc ấy nàng mặc cũng là nhất đơn bạc hơn nữa trong suốt độ cực cao quần ngủ A, lúc tỉnh lại nàng phát giác mình quần ngủ đai an toàn cũng chảy xuống, trước ngực trực tiếp lỏa lồ hơn phân nửa, chắc là rất nhiều không nên bị nhìn qua bộ vị cũng bị tên khốn kiếp này nhìn đi. Vì vậy nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy sau đó nàng như thế nào dễ dàng tha thứ được, vừa thẹn vừa giận dưới là phấn đấu quên mình hướng phía Phương Dật Thiên vọt lên, nắm tinh bột quyền ý vị hướng phía Phương Dật Thiên trên thân đánh, tựa hồ là muốn đem cái này côn đàn chửi chết mới hết giận như. Tiểu Tuyết, ngươi đừng kích động a, điều này không trách được ta, không phải là, ngươi quần ngủ đích thật là có điểm đặc sắc a. A, ngươi còn nói, ngươi tên khốn khiếp này. Lâm Thiển Tuyết sắc mặt lại còn lớn xấu hổ. gocchuyenaudio.com, thật là hận không thể đem điều này khốn kiếp cho lớn tháo tám khỏa. Phương Dật Thiên nhìn đầy mặt đỏ bừng và tức giận không dứt Lâm Đại Tiểu Thư, né tránh tuy nhiên nàng đôi bàn tay trắng như phấn công kích chỉ có thể là tương kế tựu kế trực tiếp đưa tay nắm ở Lâm Thiển Tuyết nổi bật mềm mại vòng eo, đem nàng cả người trực tiếp ôm ở trong ngực. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện biến cố, Lâm Thiển Tuyết trong lòng ngạc nhiên, nhuận hồng là nhỏ miệng nhi một tấm, là kinh ngạc một câu cũng nói không nên lời, một đôi mắt đẹp lại còn nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, toát ra kinh ngạc chấn kinh, thẹn thùng. Tổng thần sắc vốn là dùng sức đánh Phương Dật Thiên hai tay cũng đã dừng hình ảnh ở như, không nhúc nhích. Tên khốn kiếp này thật bất ngờ ôm ta, hơn nữa còn làm trò Khả Nhân trước mặt, đây là Lâm Thiển Tuyết đầu óc trong trống rỗng khi trước phản ứng. Cách chương.